Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1420, chương 1418, khai thác. Cái này dung hợp hệ thống thật đúng là không tệ, nếu là đem hư không huyết mạch những này dung hợp đi vào đâu. Dịch Thiên Vân có cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem tất cả huyết mạch cho dung hợp đi vào. Tuy nhiên cuối cùng vẫn từ bỏ đầu tiên hư không huyết mạch, những này cũng không phải là cực hạn mức. Độ, hiệu quả cũng đều rất mạnh, bởi vậy vẫn là không cần dung hợp thì tốt hơn ngày nào hiệu quả thật không có. Có lẽ khi đó đúng vậy, dung hợp thời điểm cái này cùng long thần huyết mạch, hiệu quả cơ bản trở nên rất ít đi, dĩ nhiên chính là muốn dung hợp được đến tại vật gì khác. Hắn đều chẳng muốn nếm thử dung hợp tỉ như trước kia hoang cổ sáo trang cái gì. Những trang bị này là có thể dung hợp, thế nhưng là hiệu quả đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là quá yếu. Hiện tại mục tiêu đều là thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật. Những này mới có lớn nhất hiệu quả, chờ hắn tu vi đột phá đến thiên tôn tu vi. Vậy thì có thể sử dụng thiên tôn linh bảo, đột phá đến thiên tôn A. Còn cần không ít kinh nghiệm đâu, Dịch Thiên Vân xem xét mình cần có kinh nghiệm. Hiện tại vẫn có thể thăng tái 1-2 cấp, thế nhưng là thăng cấp về sau, vẫn không có đạt tới thiên tôn tầng thứ đã như vậy. Còn không bằng giữ lại về, lần sau công kích giết chết thiên tôn, còn có thể thu hoạch được ngoài định mức vượt cấp công kích giết chết khen thưởng, đinh. Thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến. Tăng lên tam giới thần vực tổng hợp thực lực. Đạt tới chân chính tứ phẩm thần vực thực lực. Đạt thành mục tiêu chia làm 3 cái cấp bậc: sơ cấp, cấp bậc vì thiên tôn 15 tên. Thần quân 100 tên. Thiên quân 1000 tên. Trung cấp, cấp bậc vì thiên tôn 20 tên. Trong đó trung vị thiên tôn cao tới 5 vị. Thần quân 200 tên. Thiên quân 2000 tên. Cao cấp, cấp bậc vì thiên tôn 30 tên, trung vị thiên tôn 10 vị, thượng vị thiên tôn 5 vị. Khen thưởng phân biệt là 500.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500.000 điểm áp xúc độ thuần thục, trực tiếp thăng một cái cấp bậc, toàn thể kỹ năng huyết mạch thăng một cấp. Cái này nhiệm vụ chính tuyến độ khó, để hắn mắt choáng váng, tuy nói sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hung hăng hù dọa. Ý vị này cần tăng lên trên diện rộng tổng hợp thực lực mới có thể hoàn thành mục tiêu, chỉ là sơ cấp độ khó liền để hắn cảm thấy thổ huyết, chớ nói chi là phía sau độ khó. Tuy nhiên sau khi hoàn thành, khen thưởng ngược lại là tương đương có thể nhìn nhất là cái thứ hai khen thưởng trở lên, vô điều kiện trực tiếp thăng một cấp. Hiện tại thăng cấp khẳng định là nhất thua thiệt, cần kinh nghiệm không phải đặc biệt nghịch thiên loại kia tầng thứ, bất quá chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không biết phải bao lâu thời gian, đến lúc đó tu vi của hắn khẳng định không chỉ hiện tại tầng thứ, có khả năng đột phá đến thiên tôn tầng thứ cấp bậc trở lên. Đến lúc đó thăng một cấp liền tương đương hài lòng đến tại cái cuối cùng, vậy thì càng thêm ghê gớm, toàn thể thăng một cấp. Vô luận là đẳng cấp, vẫn là huyết mạch phương diện tình huống, đều có thể thăng lên một cấp, mang ý nghĩa tuyệt đối tiết kiệm tiền. Đồng thời tăng lên một mảng lớn thực lực, cái này vẫn là để hắn cảm thấy tương đương hài lòng. Chỉ là nhìn thấy độ khó kia, để sắc mặt hắn phát khổ, cái này độ khó không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành, xem ra cái này đem là ta từ trước tới nay hoa thời gian dài nhất một cái nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cũng không có cảm thấy uể oải thứ gì, dù sao vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho toàn bộ thế lực cường thịnh, không phải vậy hắn một khi không ở nơi này, chẳng phải là sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt. Hắn cường đại là khẳng định phải, nhưng nếu như không thể toàn thể cường đại, như vậy tam giới thần vực bị diệt mất đúng vậy tất nhiên kết quả. Dịch Thiên Vân tạm thời đem chuyện này thả dưới, đưa ánh mắt chuyển rời đến tam giới hành tinh bên ngoài, nguyên bản định dò xét phía dưới tình huống. bên ngoài xuất hiện nhiệm vụ để hắn chú ý lực đều chuyển di đến đây. Hiện tại tạm thời có thừa thời gian lúc, liền đem ánh mắt chuyển di tới hơi dò xét một lúc sau, lập tức cảm thấy bó tay rồi. Tam giới thần vực vốn là tất cả hành tinh đều tụ tập tại một khối, cũng không phải là bốn phía tách rời, mà là chồng chất tại một khối, mang ý nghĩa mười mấy quả hành tinh đều tụ tập ở chỗ này. Trừ cái đó ra, bên ngoài có không ít loạn thạch, lít nhà lít nhít bao khỏa tại phụ cận, mấu chốt vẫn là ở bốn phía phiêu động. Tựa như là từng bức thật dày thành tường, đem bọn hắn cho vây quanh ở bên trong, giống như phía ngoài không có cách nào nhẹ nhõm tiến đến. Tương ứng, bên trong đồng dạng là không có cách nào nhẹ nhõm ra ngoài, đây quả thật là muốn mở rộng địa bàn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn thấy loại tình huống này, liền biết mình cần đem phiến khu vực này loạn thạch cho đập ra. Không phải vậy căn bản không có cách nào ra ngoài. Chợt hắn lập tức triệu tập thần quân cấp bậc trở lên cường giả, bắt đầu hướng bốn phía đập mạnh ra ngoài, đem những này loạn thạch đều cho nện thành bụi phấn. Lưu Ly vực chủ bọn hắn đều tham dự trong đó, tự tại đều không cần tu luyện, tự nhiên đều gia nhập cái này khai thác ở trong, đang điên cuồng đập mạnh phía dưới. Bốn phía loạn thạch cấp tốc giảm bớt, rất nhanh bọn hắn liền thấy một quả xanh thảm hành tinh tại bên cạnh nổi lơ lửng. Mới hành tinh, cái này rất nhanh hấp dẫn chú ý của mọi người, nhào nhào hướng bên kia bay đi. Tại rơi vào nghề này tinh bên trong lúc, bên trong tràn ngập mênh mông thủy thuộc tính năng lượng, bên trong càng là khảm nạm lấy một khỏa tứ phẩm tầng thứ nước hạch tâm. Tứ phẩm nước hạch tâm, đây thật là tu luyện thủy thuộc tính cực giai nơi trốn. Lưu Ly vực chủ trong mắt tràn ngập cuồng hỉ, nàng trước đó nước hạch tâm nhiều nhất đúng vậy nhất nhị phẩm tầng thứ, thật sự là cấp quá thấp, hiện tại trực tiếp toát ra cái tứ phẩm tầng thứ đến, có thể nào không cho nàng cảm thấy vui mừng vạn phần. Vậy cái này nước hạch tâm liền giao cho Lưu Ly tỷ tới quản lý. Dịch Thiên Vân lập tức liền đem cái này thủy thuộc tính phân phối cho Lưu Ly vực chủ. Vậy ta liền không khách khí, ta sẽ hào hào lợi dụng cái này nước hạch tâm, đem một nhóm lớn thủy thuộc tính cường giả cho bồi dưỡng ra được. Tỷ như thê tử của ngươi, liền rất thích hợp ở chỗ này tu luyện. Lưu Ly vực chủ cười cười, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Thì Tuyết Vân đi theo nàng tu luyện, tuyệt đối sẽ không kém, sẽ chỉ đột nhiên tăng mạnh. Chợt bọn hắn không có dừng lại, tiếp tục mở mở đất loạn thạch, hướng bốn phía khuếch tán ra, có thể tìm tới một khỏa như thế ưu tú hành tinh, để bọn hắn tinh thần đại chấn. Tiếp tục lái như vậy mở đất xuống dưới lúc, nhất định có thể tìm tới tốt hơn tư nguyên. Quả nhiên, không đến một hồi, lập tức liền tìm tới một khỏa thổ thuộc tính hạch tâm hành tinh. Bên trong đồng dạng là tứ phẩm hạch tâm, tương đương chân quý, không thể không nói đây là làm cho người kích động tin tức, để bọn hắn càng thêm ra sức hướng phía dưới khai thác. Không biết đem toàn bộ thần vực cho khai thác về sau, có thể có bao nhiêu ưu tú hành tinh. Đây đều là ưu tú tu luyện tràng chỗ, so với linh dược cái gì đều chân quý hơn. Đương nhiên những này hành tinh bên trong đồng dạng có không ít linh dược, phẩm cấp đều không thấp, lại rác rưởi tứ phẩm thần vực, tư nguyên đều khó có khả năng kém. Nhất là những này chưa khai thác hành tinh, những tư nguyên này đều không có bị khai thác qua, tuyệt đối có thể cho hắn mang đến một nhóm lớn tư nguyên. Bởi như vậy, tại trong ngắn hạn có thể bộc phát ra một đống cường giả đến, cũng không phải là đang nằm mơ. Rất tốt, rất tốt. Dịch Thiên Vân càng ngày càng kích động lên, đến lúc đó đứng vững tứ phẩm thần vực về sau, lại trùng kích ngũ phẩm thần vực. Ngũ phẩm thần vực mới là mục tiêu cuối cùng, tuy nhiên cần thời gian tương đối dài dằng dặc, hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.